Ngày hôm qua trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Trình Đoá cười tủm tỉm lấy quyển sổ màu đỏ ra, mặt trên y viết ba chữ giấy hôn thú màu vàng. Tôn Điểm Điểm lấy xem qua, mở ra bên trong, giấy hôn thú có một bức ảnh, Trình Đoá và Hứa Lệ vai dựa vai, hai người đều cười rất hạnh phúc. Tôn Điểm Điểm rất hâm mộ, lúc ấy liền nói, hôm nào tớ cũng sẽ đi lãnh chứng nhận kết hôn với A Niệm. Nghĩ vậy, cô liền nói, A Niệm, chúng ta cũng đi lãnh chứng nhận kết hôn đi. Thẩm Niệm Thâm sừng sốt, khi nào? Tôn Điểm Điểm đôi sáng rực đột nhiên rất ca yêu ta siết độc, ngày mai, ngay ngày mai đi. Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười, chờ một chút đã. Tôn Điểm Điểm kinh ngạc, anh không muốn kết hôn với em sao? Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng không phải bây giờ. Anh nắm tay Tôn Điểm Điểm, nhìn cô ánh mắt bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc thấp giọng nói. Điểm Điểm, cho anh thêm một chút thời gian, anh muốn cho cô một cái hôn lễ thật long trọng, muốn cô vẻ vang mà gả cho anh. Cách chương.